Cứu vớt nam phụ si tình. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi không bao lâu liền có nhiều thổ phỉ xông vào, khắp nơi lục soát và đốt nhà. Lửa lan khắp nơi. Lưu Tịnh Dung ra hiệu cho hai người Hạng Hạo và Tiền Bảo Bảo, lại ra hiệu cho lính Lưu gia, gần như đồng loạt nổ súng, bắn chết được vài tên. Thổ phỉ thấy vậy lập tức cảnh giác nấp trở lại. Hai bên đấu súng qua lại, bụi súng bay mù mịt. Thổ phỉ thấy tình hình không ổn lập tức rút lui. Mấy người Hạng Hạo nhanh chóng đuổi theo, đuổi ra tới ngoài thôn. Lưu Tịnh Dung ngăn cản bọn họ, đừng đuổi theo nữa. Mọi người nhìn Lưu Tịnh Dung có chút kinh ngạc khó hiểu. Lưu Tịnh Dung mở miệng giải thích, chúng ta mai phục mới giành được lợi thế, nhưng đuổi ra bên ngoài thổ phỉ mai phục không ít, ra đó là chúng ta nộp mạng thôi. Nhưng chúng ta cũng không thể để chúng bỏ chạy chứ. Hạng Hạo khí thịnh hùng hồn hỏi, bọn họ đến đây là diệt thổ phỉ mà sao có thể chưa đánh đã chịu thua. Lưu Tịnh Dung trừng mắt nhìn hắn, đúng là được sức mạnh nhưng đầu óc thì trống rỗng mà. Không cách nào, cô đành mở miệng lần nữa. Bọn chúng không phát hiện bá tánh trong thôn nhất định nghĩ rằng chúng ta đã di tản người dân. Hạng Hạo, nếu như bình thường anh sẽ di tản bá tánh đến đâu là an toàn? Hạng Hạo nghĩ một lát liền trả lời, có lẽ là miếu Quan Âm núi Vọng Quân. Lưu Tịnh Dung gật đầu một cái rồi nói, đúng vậy, thổ phỉ nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy. Cho nên tôi không để bá tánh rời khỏi đây mà để bọn họ tạm thời tránh đi. Bây giờ nơi đây chính là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Khi Hạng Hạo thần sắc hiểu ra muốn hỏi Lưu Tịnh Dung tiếp theo muốn làm gì, cô đã nói tiếp, yên tâm đi. Tôi đã viết giấy cho Thẩm Văn Đào để anh ta mai phục ở miếu Quan Âm núi Vọng Quân chờ thổ phỉ chạy tới một lưới bắt gọn. Hạng Hạo thật sự muốn giơ ngón cái khen ngợi Lưu Tịnh Dung. Suy tính quả nhiên chu toàn nhưng có chút mất mặt mũi đàn ông. Lưu Tịnh Dung không để ý, nhìn Từ Võ từ đằng xa đi tới, cẩn thận dặn dò, tiểu võ, chỗ này giao cho em phải bảo vệ cho bá tánh đó. Đợi Từ Võ trịnh trọng gật đầu, rồi chỉ vào hai tên lính của Lưu gia nói hai người ở đây bảo vệ cho bọn họ. Cẩn thận dặn dò xong, Lưu Tịnh Dung liền dẫn theo những người khác còn có Hạng Hạo và Tiền Bảo Bảo hướng miếu Quan Âm đi. Khi bọn họ đuổi tới thì miếu Quan Âm đã khai hỏa. Nhưng có lẽ tình thế có lợi cho bọn họ hơn. Thổ phỉ từng tên lần lượt ngã xuống. Nhìn Tiền Bảo Bảo vẫn cứu Hạng Hạo như trong phim, Lưu Tịnh Dung cảm thán hiệu ứng phim đúng là quá lớn. Tiêu Hàm đứng từ đằng xa nhìn bọn họ lo lắng cho nhau, ánh mắt sâu xa trầm tư dường như đang suy nghĩ gì đó. Không giống như mọi khi xông lên trông cãi lớn tiếng. Lưu Tịnh Dung nhìn thấy Tiêu Hàm như vậy, có lẽ cô đoán được Tiêu Hàm đang nghĩ gì. Bước đến gần Tiêu Hàm nhẹ giọng nói, Tiêu Hàm, chuyện tình cảm là chuyện chúng ta không cách nào ép buộc được. Tiêu Hàm quay sang nhìn Lưu Tịnh Dung không cam lòng hỏi, nhưng tôi nhớ Hạng Hạo nhiều năm như vậy, chờ đợi nhiều năm như vậy, lẽ nào buông tay như thế sao? Lưu Tịnh Dung muốn nói gì? Cô tất nhiên hiểu được, nhưng muốn từ bỏ niệm tưởng của mười mấy năm qua há có thể dễ dàng. Lưu Tịnh Dung biết Tiêu Hàm đang chấp nhất điều gì mở miệng. Tiêu Hàm, tôi biết cô tại sao lại chọn Hạng Hạo, nhưng tôi từng hỏi Hạng Hạo, anh ta chưa từng cứu một ai bị chết đuối. Người cứu cô mười mấy năm trước chắc chắn không phải Hạng Hạo. Khi Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn Lưu Tịnh Dung, cô lại tiếp tục nói, cô cứ hỏi Âu Dương giáo quan thử xem, biết đâu cô sẽ có bất ngờ. Lưu Tịnh Dung mỉm cười một cái rồi quay lưng bỏ đi. Những chuyện nên nói cô đã nói hết rồi, những chuyện còn lại phải tự người trong cuộc quyết định mà thôi. Cô vẫn trông chờ người có tình trở thành quyến thuộc, sai phái một bộ phận người dọn dẹp chiến trường, bọn họ lại trở về núi Ngọa Nghiêu, giúp cho bá tánh dựng lại nhà cửa. Bá tánh vô cùng biết ơn bọn họ. Thôn trưởng nắm lấy tay của Hạng Hạo không buông rối rít cảm ơn. Cảm ơn các cậu đúng là khác với bọn binh lính càn quấy kia. Đúng là binh lính tốt. Đúng vậy, mọi người đều là những người tốt, đều là Bồ Tát sống, ngay cả cha của Tiểu Ngư Nhi cũng nói. Hạng Hạo khẽ vỗ nhẹ tay của thôn trưởng đáp lại. Chú đừng nói như vậy. Chúng cháu ở đây làm lính. Nhiệm vụ chính là phải giữ đất nước, bảo vệ người dân. Nếu như tất cả người làm lính đều như mọi người thì thật là tốt quá, cha của Tiểu Ngư Nhi cảm thán. Hạng Hạo nhìn bọn họ trịnh trọng hứa hẹn. Yên tâm đi. Con hứa đợi ngày chúng con tốt nghiệp dẫn binh, nhất định không để binh lính dưới quyền bị người dân trách mắng là những kiêu binh đâu. Đúng vậy, chú yên tâm đi. Thẩm Văn Đào cũng lên tiếng. Lưu Tịnh Dung kéo Từ Võ sang một bên dặn dò. Lát nữa em vào thành báo tin cho người của hội cứu quốc đem một ít đồ đến đây. Ở bên đó còn ít đồ. Đợi chị quay về sẽ đem thêm một ít đến đây. Được, em biết rồi chị Dung. Cảm ơn chị. Từ Võ vui vẻ mỉm cười đáp lại. Bọn họ vừa quay trở lại doanh trại. Hạng Thiệu Đạt và Thẩm Quốc Thuấn lập tức mắng cho bọn họ một trận. Thẩm Quốc Thuấn đổ mọi trách nhiệm lên đầu của Hạng Hạo. Hạng Hạo, bởi vì trái tim mềm yếu đàn bà của cậu đã dẫn đến kế hoạch thay đổi tác chiến phải thay đổi đột ngột. Làm tổn hại đến đại cục. Còn tiền bảo bảo nữa. Thân là trợ giáo không những không ngăn cản cậu ấy lại còn bao che dung túng, thậm chí dẫn đầu vi phạm quân kỷ. Dồn mọi người đến nguy hiểm mà không cần quan tâm. Có tư cách gì ở lại đội chiến sĩ tinh anh? Có tư cách gì ở lại trường quân đội chứ? Tôi đề nghị lập tức hủy tư cách dự tuyển đội chiến sĩ tinh anh của Hạng Hạo. Lập tức khai trừ tiền trợ giáo. Ông biết rõ Hạng Hạo là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của con trai trong cuộc tuyển chọn đội chiến sĩ tinh anh nên ông muốn nhân cơ hội này loại bỏ Hạng Hạo. Hạng Thiệu Đạt vội vàng biện minh cho Hạng Hạo nói. Thẩm quân trưởng, cũng không thể nói như vậy được. Mặc dù tiền bảo bảo và Hạng Hạo chống lại quân kỷ. Nhưng xuất phát điểm và mục đích của họ đều tốt cả. Hơn nữa hai người họ trong quá trình tác chiến cũng đã lập nhiều công lao. Cũng được xem như là lấy công chuộc tội. Tham mưu trưởng Hạng. Chiến dịch lần này với sai lầm nghiêm trọng của Hạng Hạo và tiền bảo bảo. Dù chúng ta vẫn giành được thắng lợi chỉ có thể coi đó là may mắn. Ta cảm thấy không nên vì bọn họ đã có chút công lao nho nhỏ mà không truy cứu tội lớn là vi phạm quân kỷ. Tham mưu trưởng Hạng, chắc là người không có ý bao che chứ. Thẩm Quốc Thuấn phản bác cắn chặt không buông. Lưu Tịnh Dung thở dài. Không hơi sức đâu đứng nhìn bọn họ tranh cãi. Lên tiếng cắt ngang, báo cáo thẩm quân trưởng, tham mưu trưởng Hạng, chuyện lần này hoàn toàn do tôi sắp xếp. Từ việc di rời bá tánh ở thôn Ngoạ Nghiêu đến mai phục ở miếu Quan Âm núi Vọng Quân. Cho nên người vi phạm quân kỷ ở đây chỉ có mình tôi mà thôi. Không liên quan đến Hạng Hạo và tiền trợ giáo, càng không có liên quan đến Thẩm Văn Đào. Thẩm Văn Đào thấy Lưu Tịnh Dung nhận lấy trách nhiệm về mình. Cũng mở miệng. Là do tôi đã thả Hạng Hạo và tiền trợ giáo đi. Thân là đội trưởng của hành động lần này tôi cũng có trách nhiệm. Nếu như muốn phạt thì phạt luôn cả tôi. Con, sao con lại có thể nói như vậy? Thẩm Quốc Thuấn vô cùng tức giận hành động nhận lấy trách nhiệm này của Thẩm Văn Đào. Là ai vi phạm quân kỷ chứ? Một thanh âm vang lên. Có người bước vào lên tiếng. Mọi người quay người liền nhìn thấy Lưu Quốc Hùng. Cách chương.